súng đạn của các anh bây giờ cần phải được hủy hay là để tôi thương lượng một chút, để cho quân biên phòng lấy đi, chuyện sau này, tôi sẽ tự sắp xếp. Được rồi, những gì cần nói tôi đã nói hết, mọi người có thể giải tán được rồi, Đại Nghiêu, Nhị Nghiêu ở lại. Đợi đến khi mọi người đã đi khỏi, Phương Hạo Vân đanh giọng nói. Thất Tuyệt Đao của nhà họ Vương, thật ra là một môn nội gia đao pháp, mấy hôm trước tôi đã xem qua đao pháp của hai người, chỉ có bề ngoài, chứ không có cái thần bên trong, tôi đoán chừng hai người đã không biết cách kết hợp giữa tâm pháp và đao pháp, hôm nay tôi sẽ truyền thụ hết cho hai anh. Nói xong, Hạo Vân đem tâm pháp mà mình đã viết ra đưa cho Vương Đại Nghiêu. Hai anh em các anh nếu đã đọc thuộc rồi thì đem đốt đi. Tôi hiểu rồi, Vương Đại Nghiêu đưa hai tay nhận lấy, liền đem cất ngay. Sau đó, Phương Hạo Vân liền nhận lấy đại đao từ trong tay Nhị Nghiêu, nhắc nhở nói. Xem kỹ nhé, tôi sẽ đánh thử 3 lần có thể học được không, phải xem bản thân các anh rồi. Nói xong, Phương Hạo Vân bèn vung đại đao lên, thi triển 2 chiêu thức cuối của Thất Tuyệt Đao Pháp. Lần thứ nhất tốc độ của hắn rất chậm, lấy động tác để mà phân giải. Lần thứ hai, hắn liên kết hết tất cả các động tác với nhau, đánh một hơi hết 2 chiêu. Lần thứ ba, hắn kết hợp giữa chiêu thức với chân khí nội ra, trên thanh đao vốn rất bình thường liền xuất liền một luồng đao khí, khiến anh em nhà họ Vương xem đến mê mệt. Sao nào, đều xem rõ cả chứ? Phương Hạo Vân thu lại đại đao hỏi. Chiêu thức của đao đều đã nhìn rõ. Người nói chuyện chính là Vương Đại Nghiêu, bản thân hắn đã luyện đao từ lúc 5 tuổi tính cho đến nay đã hơn 20 năm rồi, nên cũng có am hiểu sâu sắc về đao pháp, đừng nói là 3 lần, cho dù chỉ có 1 lần, hắn cũng có thể rõ ràng. Nhưng muốn đạt đến trình độ như Phương Hạo Vân, vậy thì khó rồi. Vương Nhị Nghiêu nói một cách ngốc nghếch, em nhìn không được rõ lắm, sau này anh sẽ dạy em. Vương Đại Nghiêu căn dặn em trai mình, sau đó liền quay đầu, nói với Phương Hạo Vân với vẻ mặt đầy ngưỡng mộ. Phương thiếu gia, xem như hôm nay tôi đã được mở rộng tầm mắt, chỉ với một thanh đao bình thường mà cậu đã có thể đánh ra được đao khí như trong truyền thuyết, tôi nghĩ Thất Tuyệt Đao này cho dù có là Vương Ngũ Tổ Tông cũng chưa chắc mạnh bằng cậu. Câu nói này không phải nịnh nọt đâu, mà là sự thật. Đao pháp của Đại Đao Vương Ngũ có thể nhuần nhuyễn hơn của Phương Hạo Vân. Cho nên, cho dù có là Đại Đao Vương Ngũ năm xưa cũng chưa chắc có thể thi triển được đao khí. Cách chương.